Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1617, chương 1618, hảo cảm. Sột soạt, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện rất nhiều con sâu nhỏ, hướng về Lâm Tiêu và người khác bò tới. Số lượng khổng lồ, chằng chịt một phiến, ngay cả tháp trên vách cũng là xuất hiện rất nhiều trùng. Năm man một tộc nhân đều yêu thích dùng cổ thuật, dựa vào nuôi cổ mà sống. Mọi thứ vì để sớm liền cường đại linh trùng là nhất. Làm tiền kiếm chỉ đến mấy người, toàn thân linh khí khuyến khích, áo khoác tung bay, khí thế bước người. Bạch Vi đứng tại Lam Tiên bên cạnh, trong tay đại kiếm buông xuống rơi trên mặt đất, trên thân kiếm lan tràn màu đỏ linh khí, vận sức chờ phát động. Hắc ám tháp không phải là các ngươi tùy ý đến địa phương, nếu đã tới vậy liền đều ở lại đây đi, chờ chủ ta hàng lâm thời khắc, các ngươi chính là chủ ta mạnh nhất nô bộc. Trên ghế nam tử hai tay vung đến, âm thanh khàn khàn ngửa mặt lên trời gào thét, phảng phất tại kêu lên. Phí lời nhiều, Lâm Tiêu nói lầm bầm một câu, thân hình thoát một cái liền xuất hiện ở trước mặt ba người. Thiên nhân hợp nhất cảnh, ba vị ác ma người hầu kinh hô một tiếng, người này không lưu được, yêu nghiệt như vậy tài năng, nếu để cho hắn chạy trốn, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành chúng ta đại địch. Lâm Tiêu gãi đầu một cái, khẽ mỉm cười nói, những lời này, ta tựa hồ ở địa phương nào nghe nói qua. Ác ma người hầu ba người sửng sốt một chút, có ý gì, nói nhảm nhiều như vậy làm sao, không phục thì làm. Bạch Vi nhất kiếm hướng về ba vị người hầu bổ xuống, kiếm quang chợt lóe, một đạo cự kiếm ở trên không trung thành hình, theo số đông người trên đỉnh đầu hạ xuống. Ba người vội vã lắc mình, thoải mái tránh thoát đây nhất công kích. Nhìn đến công kích thất bại, Bạch Vi tìm gần đây một người nâng kiếm công tới, Lam Tiên cũng là tìm gần đây một cái đánh tới. Chỉ có ngươi, Lâm Tiêu khóe môi vểnh lên, thân thể vừa nhảy ra, trong nháy mắt xuất hiện ở nam tử trước mặt, trong tay trường thương trung đoạn, dùng sức ném hạ, keng, nam tử tránh thoát trường thương, mà trường thương trực tiếp liền cắm vào tiến vào mặt đất. Lâm Tiêu không có một chút dừng lại, trên cánh tay dùng sức, đem trường thương rút lên, thuận thế hướng về nam tử bổ xuống. Trong tay nam tử trường kiếm chặn Lâm Tiêu trường thương, kiếm tại trường thương bên trên xẹt qua, văng lên tia lửa. Lâm Xương song nhẹ buông tay, song quyền đánh vào nam tử trên ngực, nam tử bị đánh bay ra ngoài xa mấy chục mét, lăn trên mặt đất rơi xuống cách xa mấy mét, cuối cùng đụng chạm nhất khẩu huyết dịch đỏ sẫm. Lâm Tiêu vẫn tay cầm trường thương đi tới nam tử trước mặt, một cước giấu ở nam tử ngực, phốp, nam tử một ngụm máu một lần nữa phun ra ngoài, tinh thần trong nháy mắt uể oải đi xuống, chỉ lát nữa là phải không được. Lâm Tiêu một cước đi xuống chừng vạn cân cự lực, nam tử trong thân thể không biết có bao nhiêu xương vỡ vụn thành cặn bã, ngũ tạng đã sớm bị Lâm Tiêu chấn vỡ, coi như là đại la thần tiên cũng không cứu được. Phốc xì, trường thương giơ lên cao, Lâm Tiêu mặt không biểu tình đem trường thương từ không trung xuyên qua đi xuống, từ nam tử nơi mi tâm hạ xuống, rất nhanh nam tử liền thật mất đi khí tức. Không tốt, tam đệ chết, tiểu tử, xem ra không thể để ngươi sống nữa. Mặt khác hai bên, Bạch Vi cùng Lam Tiên đối chiến, hai người tu vi so với Lâm Tiêu giết phải cao hơn nhiều. Khi bọn họ phát hiện Lâm Tiêu giết hắn đối địch sau đó, hai người đều nổi giận, phẫn nộ khiến người cuồng bạo. Bên trong phẫn nộ chính là lực lượng cội nguồn, bên trong càng phẫn nộ, trong tâm thù hận lực lượng cũng lại càng lớn. Lực lượng càng lớn tu vi cũng sẽ cuồng bạo. Ha ha ha, ta các người hầu, tiếp theo chính là các ngươi hưởng thụ lúc chiến đấu hết. Ngồi ở trên bảo tọa nam tử, trong tay vung lên, hai tia sáng nhanh đánh vào hai vị ác ma người hầu trên thân thể. Nhất thời trên người hai người nổi lên màu đỏ hào quang. Linh khí bộc phát, tại lúc này, từ bên trong cơ thể của bọn họ trực tiếp bùng nổ ra bên ngoài cơ thể. Tạo thành một kiện linh khí giáp. Đây là cảnh giới hóa thần. Bạch Vi kinh hô một tiếng, thân hình bạo lui trở về Lam Tiên bên cạnh. Chúng ta không phải đối thủ của bọn họ. Làm sao bây giờ? Lam Tiên cau mày, nhìn đến linh lực cuồng bạo hai người. Lâm Tiêu vào lúc này cũng là đến hai người trước mặt. Hình thành tam giác tư thế. Các ngươi cẩn thận, bọn họ tu vi tăng vọt. Đã đến hóa thần trung kỳ. Nếu mà tại tiếp tục như vậy, nói không chừng sẽ tới đạt đến hóa thần hậu kỳ. Đến lúc đó chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Lâm Tiêu nói ra, Trắng khẽ gật đầu. Làm sao bây giờ? Tu vi chúng ta chỉ có nguyên anh trung kỳ. Muốn cùng cảnh giới hóa thần cường giả đấu. Phòng trừng liền chết cũng không biết chết như thế nào. Tiếng nói lạc hậu. Bạch Vi giữa hai lông mày dĩ nhiên xuất hiện chút mồ hôi. Mà sau lưng của hắn đã sớm bị mồ hôi thấm ướt. Đánh a, hiện tại coi như là không đánh lại cũng muốn đánh. Nếu như chúng ta lùi bước, chết là tất nhiên. Nếu như chúng ta hiệp tâm đồng lực, có lẽ còn có thể có kia một tia phần thắng. Lam Tiên cau mày, cặp mắt một cái nhìn chăm chú mắt hai vị trí đầu ác ma người hầu. Nhìn đến thân thể bọn họ đang không ngừng được cường hóa. Tu vi không ngừng bành trướng. Lâm Tiêu phun ra một chữ. Thân thể bay nhảy đến không trung. Trong tay trường thương màu vàng. Dùng sức hướng về trong đó một vị ác ma người hầu ném bắn ra. Cổ tay cong về phía sau. Đạt đến một số không giới điểm. Sau đó tại vặn eo. Mượn phần eo lực lượng. Cánh tay bất thình lình dùng sức đem trường thương trong tay ném ra. Xoạt, cánh tay chỉ là tại Lâm Tiêu trước mắt thoáng một cái. Trường thương trong tay liền bay ra ngoài. Hiu, không khí phảng phất bị cắt đứt. Trường thương màu vàng cơ hồ tại Lâm Tiêu xuất thủ trong nháy mắt đã đến ác ma người hầu trước mặt. Vốn là bức liếc trong mắt ác ma người hầu. Trong nháy mắt xuất thủ bắt được bắn nhanh mà dài thương. Không hồi hộp chút nào nắm ở trong tay. Một khắc này mọi người đều kinh hãi đến biến sắc. Chỉ là Lâm Tiêu nhíu mày một cái. Một kích ban nãy kia. Một đòn vượt qua nguyên anh sơ kỳ lực lượng. Tuy rằng nhìn như đơn giản một đòn. Nhưng mà lực lượng toàn bộ hội tụ tại mũi thương bên trên. Đây nếu là thật bắn trúng ác ma người hầu. Nói không chừng có thể đánh cho trọng thương. Cứ như vậy là có thể thiếu một đối thủ. Kia phần thắng cũng có thể gia tăng. Chính là khi ác ma người hầu dùng tay nắm chặt rồi trường thương một khắc này. Bọn họ rốt cuộc tuyệt vọng. Cơ hội như vậy chỉ có một lần. Ngay cả lần này cũng không có đánh chết. Kia sau đó bọn họ ngay tại cũng không có cơ hội. Chỉ có thể lọt vào một đợt chó cùng rứt dậu. Hắn giao cho ta, một cái khác giao cho các ngươi. Không thành vấn đề đi. Lâm Tiêu một tay chỉ đến nắm trường thương ác ma người hầu. Sau đó vừa chỉ một gã khác. Lam Tiên sững sờ, cái nàng là ý gì? Tiểu tử này lẽ nào muốn một người chặn cảnh giới hóa thần cường giả? Hắn không muốn sống nữa sao? Bạch Vi nhìn chằm chằm Lâm Tiêu nháy mắt. Sau đó nặng trọng điểm đầu. Hôm nay tại đây chỉ có hai người bọn họ tu vi cường đại. Chỉ có hai người hợp lực giải quyết xong một cái sau đó. Tại đến giúp Lâm Tiêu giải quyết người thứ hai. Tiểu tử, ta đột nhiên có chút thưởng thức ngươi. Tuy rằng lúc trước có chút không hòa thuận. Nhưng mà tại sau ngày hôm nay, ngươi chính là ta Trắng Vi huynh đệ. Nếu mà sau này có người dám khi dễ ngươi, liền báo ta Thanh Liên Kiếm Tông. Bạch kiếm tiên Bạch Vi chi danh, ít nhất tại ta Thanh Liên Kiếm Tông phạm vi bao phủ bên trong. Không ai dám trêu chọc, Bạch Vi nói ra, bản chương xong, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.